Chương 1204, bảy loại chân ý lúc trước còn tại cổ kiếm đại lục thời điểm, Phương Thần tiểu ngộ ra được siêu hạng chân ý hư không chân ý lúc kia, muốn ngộ ra một môn chân ý, quá mức khó khăn, trừ phi là tuyệt đỉnh thiên tài. Mà theo thời gian trôi qua, tiếp xúc thế giới QNZ đang biến hóa. Thiên cương cảnh, ngộ ra chân ý tương đối dễ dàng. Tại giai đoạn này, đông đảo võ giả sẽ không dễ dàng ngộ ra nhiều môn chân ý, mà là tại sở trường một môn chân ý đối bọn hắn tới nói, ngộ ra chân ý rất nhẹ nhàng. Nhưng muốn đem chân ý tăng lên tới cực hạn, phi thường khó khăn. Thiên thạch trong trận pháp, Phương Thần quanh thân tràn ngập nồng đậm ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen bên trong, xen lẫn một tia tử sắc ngọn lửa. Những này tử sắc ngọn lửa, vô cùng tiếp cận bất tử viêm. Bất quá, cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, so ngọn lửa màu đen cường đại rất nhiều. Đây là bất tử điệu tinh huyết tác dụng, nhiều năm qua, ngọn lửa màu đen đang thong thả biến chuyển. Nếu là có một ngày có thể đem ngọn lửa màu đen hoàn toàn chuyển biến thành ngọn lửa màu tím, vậy liền lợi hại. Phương Thần trong đầu, tràn ngập hỏa chi ý cảnh. Đối với hỏa chi ý cảnh, hắn không có chút nào lạ lẫm. Gần như không chút lĩnh hội, hỏa chi ý cảnh tựu đạt đến cái thứ ba tiểu cảnh giới đỉnh phong. Mà, Phương Thần muốn đem hỏa chi ý cảnh chuyển biến thành hỏa chi chân ý cái này chuyển biến, đến không có vấn đề quá lớn. Ông vẹn vẹn một tháng thời gian, Phương Thần liền thành công ngộ ra được hỏa chi chân ý ngọn lửa màu đen bên trong, tràn ngập gần nửa tử sắc ngọn lửa, hỏa chi chân ý uy lực, phi thường cường đại. Một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt, hắn mở ra bàn tay, lập tức một đóa tử sắc ngọn lửa, xuất trưởng trong lòng, thấy cảnh này, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Hỏa chi chân ý đã ngộ ra. Chỉ cần tăng lên tới tam phẩm chi cảnh là được rồi. Cứ việc Phương Thần đối cái này khảo nghiệm rất là nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ là dựa theo quy tắc tới làm. Tăng lên chân ý cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại qua một cái nguyện, hỏa chi chân ý đạt đến tam phẩm chi cảnh. Mà lúc này đây, khoảng cách Phương Thần tiến vào Vẫn Thạch Cốc, đã nửa năm. Ngoại giới, Lưu Ngân ở trên đảo hỗn loạn tưng bừng. Một đoạn thời gian trước, Âu Gia rốt cục nhịn không được, đối Thiên Ngân Tông phát khởi tiến công. Dùng Âu Gia lão tổ cầm đầu, Âu Gia đông đảo cường giả, không ngừng phá hủy Thiên Ngân Tông tại các địa phương phân bộ. Cùng lúc đó, 24 châu, cũng là trong nháy mắt luân hãm một nửa. Cái này một tin tức truyền vào Thiên Ngân Tông bên trong, lập tức để Lưu Ngân đảo chủ tức giận không thôi. Hán tọa trấn Thiên Ngân Tông, chỉ huy Thiên Ngân Tông cường giả, nhao nhao xuất chiến. Trong lúc nhất thời, Lưu Ngân ở trên đảo, hai đại siêu cấp thế lực, triển khai hôn chiến, lan đến gần Lưu Ngân đảo mỗi một hẻo lánh. Lưu Ngân ở trên đảo, dân chúng lầm than. Trong thời gian này, độc xà cùng dược quy thần sư, QNZ như muốn đem hết toàn lực một trận chiến. Lúc đầu, Thiên Ngân Tông nắm trong tay Lưu Ngân đảo phần lớn tài nguyên, hơn nữa còn có ý chí chi lực gia trì. Căn bản không sợ Âu gia. Nhưng, chiến đấu gần một tháng về sau, đột nhiên phát sinh biến cố. 24 châu, trong vòng một đêm, toàn bộ luân hãm. Làm Lưu Ngân đảo chủ biết được cái này một tin tức về sau, trong lòng tràn đầy tức giận. Đáng chết ma huyết tộc. Ma huyết tộc là toàn bộ nhân tộc địch nhân. Theo cái này một chiêu trụ kỷ nguyên bắt đầu, ma huyết tộc vẫn tại cùng nhân tộc tranh đoạt địa bàn. Vô số năm qua, ma huyết tộc cùng nhân tộc không ngừng chiến đấu, cuối cùng nhân tộc lực gáp một bậc, chiến thắng ma huyết tộc, chiếm lĩnh vũ trụ phần lớn cương vực, chỉ còn lại có một chút hoàn cảnh phi thường kém cương vực, để ma huyết tộc kéo dài hơi tàn. Ma huyết tộc không dám chịu nhục, âm thầm kế hoạch, nhiều lần chui vào nhân tộc cương vực, muốn câu lên nhân tộc ở giữa đại chiến. Không nghĩ tới, lần này Âu gia thế mà cùng ma huyết tộc hợp tác. Âu gia phản bội nhân tộc, đáng chém. Lưu Ngân đảo chủ trước tiên phát ra mệnh lệnh, hiệu lệnh Lưu Ngân đảo các đại thế lực, liên hợp lại, đối phó Âu gia cùng ma huyết tộc. Chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng này, đã không phải là đơn thuần hai thế lực lớn chi chiến, mà là nhân tộc cùng ma huyết tộc chi chiến. Nguyên bản do dự bất định một chút thế lực, biết được Âu gia cùng ma huyết tộc cấu kết về sau, rồi rít gia nhập Thiên Ngân Tông trận doanh. Trong lúc nhất thời, Thiên Ngân Tông trận doanh, thế lực tăng vọt, cùng Âu gia cùng ma huyết tộc giữ lẫn nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Thiên Ngân Tông phát động toàn lực, khống chế toàn bộ Lưu Ngân Châu, còn như cái khác 23 châu, thì là lâm vào ma huyết tộc trong khống chế. Ma huyết tộc chiếm cứ 23 châu, dùng bọn hắn làm trung tâm, đối kháng thì Thiên Ngân Tông. Ma Âu gia cũng là nhìn thấy tình thế không ổn, rút lui Lưu Ngân Châu, đi hướng cái khác 23 châu. Thiên Ngân Tông bên trong, Độc Xà bọn người hội tụ một đường. Vị trí cao nhất Lưu Ngân đảo chủ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Một trận chiến này, sẽ kéo dài thật lâu. Lưu Ngân đảo chủ nói. Độc Xà gật đầu, song phương thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn, ma huyết tộc cũng không dám đơn giản tiến công. Chỉ có thể giằng co. Không nghĩ tới ma huyết tộc thế mà thẩm thấu đến toàn bộ Lưu Ngân đảo. Lưu Ngân đảo chủ có chút áy náy, chính mình chính là một đảo chi chủ, ma huyết tộc thẩm thấu đến loại tình trạng này, chính mình cũng hồn nhiên không biết. Đảo chủ, mặc kệ chuyện của ngươi, là ma huyết tộc ẩn tàng quá sâu. Có trưởng lão nói. Một đám người nghị luận một phen, cuối cùng quyết định, trước thủ vững trận địa, chờ đợi viện binh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù tình thế không hề tốt đẹp gì, nhưng Lưu Ngân đảo chủ cũng là có lực lượng. Ma huyết tộc, chỉ là nhân tộc thế lực đối địch bên trong một cái chi nhánh mà thôi. Nhớ năm đó, nhân tộc tiên tổ lực chiến quần hùng, trấn áp vạn tộc, loại kia anh hùng sự tích, quá mức để cho người ta cờ hở ân lờ động. Chỉ là ma huyết tộc, liền muốn chiếm lĩnh Lưu Ngân đảo, nằm mơ đi thôi. Ngoại giới chiến đấu một mực tại kéo dài. Ma huyết tộc kế hoạch, gặp trở ngại, điều này làm cho chiến đấu tiến độ trì hoãn rất nhiều. Mà thân ở Vẫn Thạch Cốc Phương Thần, đã sớm bị ngoại nhân quên lãng. Tiến vào Vẫn Thạch Cốc nửa năm, thực lực của hắn đang lặng lẽ tăng lên. Đương nhiên, QNZ đang tùy thời chuẩn bị đứng trước tử vong. Ngộ ra hỏa chi chân ý sau 3 tháng, thành công ngộ ra được thủy chi chân ý, mà lại thuận lý thành trương tăng lên tới tam phẩm chi cảnh. Hô thiên thạch trong trận pháp, Phương Thần thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên. Cách thiên thạch trận pháp, nhìn thoáng qua trận pháp bên ngoài Hân công chúa, nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá, Phương Thần nụ cười phía dưới, ẩn giấu đi một chút vẻ lo lắng. Lúc trước bị ép vào Vẫn Thạch Cốc thời điểm, Độc Xà đại ca nói nghiêm túc, nếu là trong một năm, chính mình không có ra ngoài, hắn đem san bằng Âu ra. Đã một năm, không biết tình huống thế nào. Bất quá, hắn tại Vẫn Thạch Cốc bên trong, QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, mau sớm ngộ ra đệ thất loại chân ý, sau đó thông quan. Cùng Hân công chúa hàn huyên vài câu về sau, Phương Thần tiếp tục tham ngộ chân ý nửa năm sau. Phương Thần ngộ ra được một loại phi thường bá đạo chân ý mộng cảnh chân ý. Loại này chân ý, là một loại cao đẳng chân ý, có thể ngộ ra mộng cảnh chân ý, ngoài Phương Thần dự kiến. Mộng cảnh chân ý, thi triển đi ra, có thể làm cho võ giả trong nháy mắt tiến vào trong giấc mộng của mình. Ở trong giấc mộng, chính mình chính là nắm giữ, có thể trưởng không hết thảy. Một khi võ giả lâm vào giấc mơ của mình, cũng chỉ có thể tùy ý chính mình chém giết. Bất quá, Phương Thần ở sâu trong nội tâm, vẫn là có một tia khát vọng. Nếu có thể đem mộng cảnh chân ý chuyển hóa làm mộng ảo chân ý, liền tốt. Mặc dù giữa hai bên, chỉ có kém một chữ, nhưng lại chênh lệch cách xa và giảm. Mộng ảo chân ý, là trong truyền thuyết siêu hạng chân ý, cùng hư không chân ý đặt song song. Uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hơi suy tư một lát, Phương Thần mỉm cười. Ý nghĩ này, muốn thực hiện, cần thời gian, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Đệ thất loại chân ý, mộng cảnh chân ý, bắt đầu tăng lên đẳng cấp. Mộng cảnh chân ý đẳng cấp tăng lên, ngược lại là hơi có chút khó khăn. Dù sao, mộng cảnh một đạo, Phương Thần vốn là vô cùng lạnh nhạt, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, hỗn hợp huyễn kiếm đạo, hấp thu một chu tờ thời không chân ý tinh hoa, căn bản không có khả năng ngộ ra mộng cảnh chân ý cao đẳng chân ý, cũng không xê xích gì nhiều. Tăng lên mộng cảnh chân ý đẳng cấp, dùng thời gian nửa năm. Khoảng cách tiến vào Vẫn Thạch Cốc thời điểm, đã qua 2 năm. Đối với cường giả tới nói, 2 năm một cái búng tay mà thôi. Nhưng Phương Thần tu luyện đến nay, không đủ 30 năm, ngược lại là cảm thấy có chút dài dằng dặc. Ông một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt ra, đứng lên nói, tiền bối, ta đã thành công. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, thiên thạch trận pháp biến mất, thủ quan người xuất hiện. Cho ta xem một chút. Phương Thần gật đầu, sau đó 7 loại chân ý, từng cái phóng xuất ra. Hỏa chi chân ý, thủy chi chân ý, băng chi chân ý, hắc ám chân ý, kiếm chi chân ý, mộng cảnh chân ý, thời không chân ý 7 đại chân ý, toàn bộ phóng thích hoàn tất về sau, thủ quan người nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhất là nhìn thấy cuối cùng 2 loại chân ý mộng cảnh chân ý còn có hư không chân ý liền thủ quan người QNZ không có nhận ra, cuối cùng một loại chân ý, căn bản không phải hư không chân ý, mà là cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết tuyệt thế chân ý thời không chân ý tiền bối. Vạn bối pha y chăng thông qua thời hạn là 7 năm, mà chính mình chỉ dùng 2 năm. Thủ quan người sững sờ, toàn tức ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi rất không tệ, đi thôi. Nói xong, đại điện mở ra, phương thần cùng hân công chúa đi vào. Thông thiên đảo. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, lúc trước huyết kiếm thánh mang tới cờ hờ ân lờ động, sớm đã để cho người ta quên. Hạ tộc vẫn như cũ xưng hùng. Mà đan cảnh điện cùng huyền thiên tông, thì nhiều lần lâm ngã ra ba điện hai tông một hoàng tộc hàng ngũ. Nguyên nhân là, bọn hắn lúc trước âm thầm đưa tiễn huyết kiếm thánh, triệt để chọc giận hạ tộc. Năm gần đây, hạ tộc một mực tại chèn ép hai đại siêu cấp thế lực. Bất quá, cũng không dám toàn diện khai triển, sợ làm cho thông thiên đảo hỗn loạn. Hạ tộc quyết định khai thác từng bước suy yếu đối phương thế lực biện pháp đến thống nhất thông thiên đảo. Huyền thiên tông bên trong. Thiên tâm mỗi ngày đều tại khổ tu, lục ly thỉnh thoảng chỉ điểm. Toàn bộ huyền thiên tông bên trong, chỉ có hắn tin tưởng, thiên tâm là huyết kiếm thánh đệ tử. Mà hắn thì một mực tại bảo thủ bí mật này. Huyết kiếm thánh đối lục ly không tệ, cái sau không muốn để cho hắn đệ tử duy nhất, bị hạ tộc biết được, sau đó giết sát. Hai năm qua, thiên tâm bên hai, một mực quanh quẩn hạ tộc thảo phạt sư tôn thanh âm. Trên mặt của hắn, chưa từng có lộ ra qua vẻ tươi cười. Nội tâm của hắn, vô cùng kiên nghị. Hắn chỉ có một mục tiêu, mau chóng tăng cao tu vi, một ngày kia, đợi đến sư tôn quay về thông thiên đảo thơ ý điếm, mình có thể trợ sư tôn một chút sức lực. Thiên tâm, chớ có suy nghĩ nhiều, hảo hảo tu luyện. Lục ly nhìn xem thiên tâm, thở dài một tiếng nói. Luôn có một ngày, sư tôn hội lấy tuyệt thế tư thái, quay về thông thiên đảo.